Cực phẩm thần y, chương 2291. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không đánh không quen mà. Tôi và cậu chủ Miyata đánh nhau lâu như vậy, sớm đã có cảm tình rồi. Anh em một nhà, nói những lời này chính là khách sáo rồi. Anh chờ một chút, tôi gọi điện thoại bảo người đưa anh đi bệnh viện Yumi Nagai vui mừng khôn xiết. Chỉ cần giả vờ thân thiết một chút là có thể lấy được lòng người. Xem ra quả nhiên chỉ số IQ của bản thân tiến bộ rồi. Lại nói đến, Trần Gia Bảo dẫn hai người phụ nữ vào sảnh tiệc. Chỉ nhìn thấy đại sảnh khoang thuyền rất to, đèn màu rực rỡ, trong tiếng nhạc nhẹ nhàng và du dương, nhiều người thành đạt mặc vest và giày da tụ tập trò chuyện. Trần Gia Bảo nhìn quanh một vòng, cười nói, Nhật Bản tổ chức tiệc tối cũng không khác mấy Việt Nam, xem ra những người có tiền đều như nhau cả. Yoshimura Miyu cười lấy lòng nói, nhưng cậu Gia Bảo lại là sự tồn tại độc nhất vô nhị. Nói rất hay, đi, đi uống rượu, uống để giảm bớt mùi máu tanh trên người. Trần Gia Bảo vẫy vẫy tay, đi tới khu rượu cách đó không xa. Yoshimura Miyu bước nhanh lên trước hai bước, đầu tiên là kéo ghế cho Trần Gia Bảo, sau đó lại chủ động rót rượu. Sau khi đưa cho Trần Gia Bảo một cách trân trọng, cô ta nhẹ nhàng đứng sau lưng Trần Gia Bảo bóp vai cho anh. Cô ta hoàn toàn là một cô hầu gái nhu thuận, điều duy nhất thiếu là mặc trang phục hầu gái nữa thôi. Vũ Nhược Uyên đi tới khu rượu vang, cầm ly rượu chậm rãi nếm thử, khóe miệng cười như không cười, phảng phất có một tia châm chọc. Cô ta không phải là chế giễu Trần Gia Bảo, ngược lại, sau một đoạn thời gian tiếp xúc, cô ta cho rằng Trần Gia Bảo là độc nhất vô nhị, người mà cô ta chế nhạo là Yoshimura Miyu, rõ ràng là tù nhân của Trần Gia Bảo, hơn nữa ngay từ lúc đầu còn có tâm làm phản, kết quả bây giờ lại là người trung thành hơn bất kỳ ai. Đều nói con gái Nhật Bản, à không, đều nói người Nhật Bản có no tính, quả nhiên không phải lừa ta. Khóe miệng Vũ Nhược Uyên lại nở nụ cười, đi tới ngồi xuống bên cạnh Trần Gia Bảo, nói. Anh bảo Chiaki Nagai tổ chức bữa tiệc tối này làm cái quái gì vậy? Yoshimura Miyu lập tức vểnh tay lên và lắng nghe một cách cẩn thận. Trần Gia Bảo cười nói, nếu như tôi nói, tôi tới yến tiệc uống rượu, ăn uống, nhìn thấy mỹ nhân ngoại quốc, mở mang kiến thức về tư bản Nhật Bản, cô có tin hay không? Đương nhiên là không, Vũ Nhược Uyên trắng mắt nhìn Trần Gia Bảo. Trần Gia Bảo nhún vai nói, thực ra, tôi đến tham gia bữa tiệc tối nay chính là để gặp các chức sắc của giới chính trị và kinh doanh ở Nhật Bản, tuyên bố rằng tôi, Trần Gia Bảo đã đến rồi. Vũ Nhược Uyên trong lòng dâng lên một cơn tức giận không thể giải thích được, nói. Anh giết Akemi Kawamoto, đã đắc tội toàn Nhật Bản, từ trong tối đi ra ngoài sáng chính là tự vạch trần bản thân. Hiện tại ở đây có rất nhiều chức sắc trong giới chính trị và kinh doanh. Mở rộng tầm nhìn ra thì họ là một thế lực khổng lồ. Nếu họ bí mật đoàn kết để đối phó với anh, thì anh thậm chí sẽ không nói đến việc lấy lại Ngọc Tỷ truyền quốc, tôi sợ rằng anh thậm chí sẽ không thể trở về nhà an toàn. Yoshimura Miyu gật đầu liên tục, Trần Gia Bảo cho dù có lợi hại đến đâu cũng không thể chống lại toàn bộ Nhật Bản. Cho nên, tôi mới đến gặp bọn họ. Trần Gia Bảo vừa cười vừa nhìn xung quanh nói, cảnh cáo bọn họ, đừng có chống đối Trần Gia Bảo tôi. Vũ Nhược Uyên suýt nữa thì bật cười. Nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đầu óc anh có phải không bình thường không? Người có thể đến bữa tiệc này, có thể đều là người khuấy đảo cục diện của Nhật Bản đây. Mà anh giết Akemi Kawamoto, chính là đánh vô mặt toàn bộ người Nhật Bản bao gồm cả bọn họ. Anh cho rằng anh xuất hiện tùy tiện nói vài câu sẽ làm cho bọn họ ngoan ngoãn phục tùng. Trần Gia Bảo cười thần bí, nâng ly rượu nói, nếu không tin, chúng ta cùng chờ xem. Vũ Nhược Uyên khít mũi, tức giận quay đầu, không thèm để ý tới Trần Gia Bảo. Cách chương.